sống lại làm nữ phụ Lạt Mụ nhanh nhẹn dũng mãnh. Chương 29, thế giới của ai tan vỡ. Góc truyện audio.com. Nữ nhân trước mắt rõ ràng vẻ mặt bi thương. Thế nhưng, Từ Chiết lại cảm giác mình bước chân vào một hắc động. Kế tiếp hay là vạn kiếp bất phục. Thai Mi chậm rãi ngẩng đầu, thanh âm cũng chuyển hướng lạnh lùng, biểu tình trào phúng mà thương hại. Nhưng là thế nào đủ đâu? Ngươi, so với ta càng thương cảm, càng thật đáng buồn. Từ Chiết chăm chú nhìn nàng. Hắn không muốn nghe, tuyệt không muốn nghe, thế nhưng, tựa như bị xà để mắt tới ếch. Hắn liền lùi lại phía sau đều không thể làm được. Phụ thân ta toàn tâm toàn ý yêu ta. Ta cũng toàn tâm toàn ý ái cha ta. Hắn khả dĩ để cứu mẹ con chúng ta nhận tội. Ta có thể vì hắn không ngủ không ngớt, nỗ lực tính mệnh, thế nhưng còn ngươi, phụ thân của ngươi hại chết mẹ ngươi. Ngươi, thân thủ, giết phụ thân ngươi. Thai Mi hướng nhảy tới từng bước, khí thế lăng nhân. Từ Chiết khóe miệng bắt đầu co quắp, nhìn về phía Thai Mi ánh mắt đều mang hận ý, thế nhưng hắn cắn thật chặt răng, một câu nói cũng không nói. Bên người tài xế thợ hồ có chút nhìn không được, chính muốn nói cái gì, chợt nhận được Cố Thuyền mặt không thay đổi thoáng nhìn, lời đến khóe miệng sinh sôi cấp nuốt xuống. Ngươi là như thế này cho rằng, phụ thân ngươi để hướng tới thế gia, vứt bỏ thậm chí hại chết mẹ ngươi, hại ngươi trở thành cô nhi, hại ngươi thiếu chút nữa sống không nổi. Sở dĩ, ngươi hận, ngươi muốn giết hắn, vì mẹ ngươi, vì chính ngươi báo thù. Là như vậy, Từ Chiết tiên sinh. Thai Mi kế thúc gương mặt lạnh lùng, tới gần Từ Chiết, Mã tiểu thư, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Từ Chiết cắn răng phủ nhận, thế nhưng sắc mặt đã rất khó coi. Sở dĩ, ta mới nói, ngươi là cỡ nào thật đáng buồn a. Thai Mi bỗng nhiên lắc đầu, thương hại nở nụ cười, ánh mắt kia, rõ ràng nói cho Từ Chiết, cuộc đời của hắn chính là một bi kịch. Ngươi có ý tứ? Từ Chiết lui về phía sau một bước, trong lòng hắn bí mật nhất cũng tối âm u gì đó bị người búng. Muốn chấn định như trước, đều không phải dễ dàng như vậy. Ta có ý tứ, ta là nói, ngươi sai rồi, ngươi vẫn sai vô cùng. Ngươi nhận thức giặc làm mẹ, thậm chí nghe theo lời của nàng, giết một mực yên lặng không lên tiếng quan tâm phụ thân của ngươi. Ngươi dám nói ngươi bất khả bi. Ngươi dám nói ngươi không có sai. Thai Mi bỗng nhiên quát lên, tràn đầy đều là chỉ trích và phẫn nộ. Ngươi nói bậy, ngươi nói bậy. Từ Chiết hung hăng lui một bước dài, đánh vào ghế trên, té ngồi xuống, thần tình đã gần đến dữ tợn. Ta nói bậy. Thai Mi cười lạnh một tiếng. Ngươi 18 tuổi nhập Cố thị, năm thứ 2 liền theo Phan Thạch Ngọc. Bất quá 5 năm, ngươi là được hắn có thể giao phó phía sau lưng thân tín. Không cảm thấy khác thường sao? Ngươi là có cao cỡ nào nhìn mình hành động, vẫn có cỡ nào khinh bỉ Phan Thạch Ngọc chỉ số thông minh? Ngươi nói cái gì hắn đều tin tưởng, là ngươi nói với hắn ba, nói Cố thị nhân đã phát hiện hắn làm sự, nói Cố Thành Dĩnh đã tỉnh, nói bọn họ nếu muốn giết hắn, là ngươi nói. Thai Mi bỗng nhiên cười cười, cúi đầu, để sát vào Từ Chiết, ta nghĩ, ngươi chắc là nói cho hắn biết, đêm hôm đó là kỳ hạn chót, Cố thị đã phái ra sát thủ, hắn biện pháp tốt nhất chính là giả chết, sở dĩ, hắn phối hợp ngươi, mệt nhọc, lấy đao sáp hướng mình ngang lưng, giả ra tử vong hình dạng, để ma túy trong miệng ngươi sát thủ, cũng vì để cho người qua đường thấy, kinh động A thị cảnh sát. Có đúng hay không? Ừ, ngươi nói cái gì? Giả chết có thể giải quyết vấn đề sao? Cảnh sát tới, cũng cái gì đều vạch trần. Từ Chiết nắm tay vịn tay ở đầu. Thế nhưng, hắn như trước không thừa nhận. Cảnh sát đến có ích lợi gì à? Thai Mi bỗng nhiên thẳng người lên, quan sát nhìn về phía bên người tài xế. Tài xế tiên sinh thân hình và Phan tiên sinh rất giống. Lại thêm một hồi hỏa hoạn. Ai biết chết là ai? Câu nói sau cùng là có ý gì? Ở đây đều đã hiểu. Cái kia vừa muốn vì Từ Chiết nói chuyện tài xế bỗng nhiên hung hăng chiến hai cái. Cả người đều té ngồi dưới đất, hoảng sợ nhìn về phía Từ Chiết. Không phải cùng ta nói cái gì lúc này? Ngược lại các ngươi chỉ cần một ngày đêm, chỉ cần nghỉ một ngày, đủ các ngươi len lén tiềm hồi Hương Cảng, cầm lại mong muốn Đông Tây. Sau đó, Mỹ Châu Âu Châu tùy liền đi. Thai Mi nở nụ cười. Bất quá, rất đáng tiếc, những thứ này đều là Phan Tiên Sinh cho rằng. Là ngươi nhượng Phan Tiên Sinh như vậy cho rằng, kế hoạch của ngươi, chính là muốn hắn chân chính chết tại đây một đêm, chớ có lên tiếng, toàn bộ gian nhà đều chớ có lên tiếng, không ai phản bác, tiếng hít thở đều làm cho lòng người kinh, rất tốt giả thiết, đáng tiếc không là thật, Từ Chiết đã chậm rãi khôi phục vừa chấn định, nhìn lại Thai Mi, không, ngươi sai rồi, ta không phải là muốn hoàn nguyên vụ án, ta là muốn chứng minh. Phan Thạch Ngọc có bao nhiêu tín nhiệm ngươi? Gần như mù quáng mà tín nhiệm. 100.000 chỗ hở kế hoạch. Hắn lại theo thi hành. Thai Mi nhảy tới trước một bước. Ý định lấy thế đè người. Ngươi cho là mẹ ngươi là bị sát hại. Phụ thân ngươi là trèo cao. Hết thảy đều là ngươi cho là. Ngươi cho là. Thai Mi cơ hồ là hô lên thanh. Ta cho ngươi biết cái gì là chân tướng. Chân tướng chính là. Mẹ ngươi là tự sát. Phụ thân ngươi là bị buộc, ngươi bây giờ thuần phục vị kia, mới là tất cả bi kịch người sáng tạo. Ngươi nói láo, người nam nhân kia, hắn có lỗi với ta mụ. Vì quyền thế, hắn hại chết mẹ ta, để thú cái kia lão bà. Hắn bỏ rơi vợ con, đều là của hắn sai. Lỗi của hắn, Từ Chiết nhẹ nhàng đứng lên, đỏ mắt gần như sung huyết. Vậy ngươi xem, đây là cái gì? Thai Mi hung hăng đem một phần phiếm hoàng trang giấy vỗ vào Từ Chiết trên mặt. Xem thật kỹ một chút, nhìn ngươi một mực tự cho là đúng. 20 năm trước kiểm tra sức khỏe báo cáo. Ngắn gọn rõ ràng, Từ Chiết lại như bị sét đánh. Mẹ ngươi, bệnh bạch huyết, năm đó bọn họ, có bao nhiêu nghèo, có bao nhiêu quẫn bách. Ngươi hẳn là rất rõ ràng. Mẹ ngươi ngoại trừ chờ chết, còn có cái gì lối ra? Lúc này. Cái kia lão bà hoa lên đây, phụ thân ngươi bắt được cơ hội cuối cùng, thế nhưng, mẹ ngươi lại vào lúc đó tự sát, mới là đúng, Thai Mi thở dài, đây mới là tối cẩu huyết, nói bậy, Từ Chiết một trường kích ở trên bàn, sung huyết con ngươi tràn ngập thô bạo, xem ra một phần còn chưa đủ, như vậy cái này, Thai Mi vẫn từng bước ép sát, mại cách tiên sinh, giúp đỡ ngươi thất 8 năm Anh quốc thân sĩ. Ở Cambridge hoàn vẫn chiếu cố của người lão nhân hiền lành. Người biết, sau lưng của hắn là ai chăng? Từ Chiết bừng tỉnh đòn nghiêm trọng hoàng liễu hoàng. Mại cách tiên sinh, phía sau, đây là mại cách tiên sinh và Phan tiên sinh thư từ qua lại. Người muốn nhìn một chút sao? Còn có này gửi tiền đan? Người có hứng thú sao? Thai Mi mặt lạnh, mâu để có điên cuồng mãnh liệt tình tự. Khác thường đến cực điểm. Không. Không phải như thế, đều không phải, là người nam nhân kia phụ mẫu thân của ta, là hắn từ bỏ mẹ con chúng ta, là hắn hại mẫu thân ta chết thảm, là hắn hại ta lưu lạc đất khách, là hắn, đều là bởi vì hắn. Nặng nhất một kích, Từ Chiết đã bắt đầu xu hướng điên cuồng, ta là vì báo thù, giết hắn, vì mẫu thân báo thù, là báo thù, ngươi gạt ta, ngươi đang gạt ta. Chấm, tích, nhất thanh thúy hưởng, Thai Mi đè xuống trong tay ấn phím, diện vô biểu tình, thanh âm lãnh đến mức tận cùng. Tốt, ngươi thừa nhận, nàng đem vật cầm trong tay ghi âm bút phước cho Cố Thuyền. Xoay người, đi ra thủy tinh phòng, người trong sân nhìn bóng lưng của nàng, nhìn lại hỏng mất Từ Chiết, từ đáy lòng sinh ra hàn ý, dùng thủ đoạn như vậy. Rõ ràng búng người khác vết thương. Nhượng hắn thấy chính mình thế giới phá vỡ. Như vậy thực sự có thể chứ? Như vậy thực sự đúng không? Nhân tâm thật có thể lãnh cứng rắn đến trình độ này sao? Bạch đại quái nam tấm tắc thốt ra. Người nữ nhân này, thật ác độc, hắn nhưng nhìn lầm, hắn vừa định trêu chọc Cố Thuyền hai câu. Nhất cúi đầu, lại thấy Cố Thuyền chăm chú nhìn Thai Mi phương hướng ly khai. Thon dài mi mặt nhăn thành thập tự. Người nữ nhân này, rất không bình thường, cách trương.